Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thượng Phẩm Huyền Khí Kinh Hoàng Cầm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với Kim Ô đã chạy ra khỏi Thanh Khâu Phần Mộ. Ngoài ra thì còn giết được hai đối thủ cạnh tranh cùng mặt là Kỳ Hành và Sở Chiêu Dương. Tuy nhiên thì cô nàng Diệp Vô Âm của bên Băng Âm Cung đã đuổi theo vì muốn mang Phương Hành đến coi như trả ân tình lại cho chú cháu của Tiểu gia. Tuy nhiên Phương Hành thì cũng không hề e sợ, mặc dù về mặt cảnh giới thì đang thấp hơn một tiểu cảnh giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa đôi này sẽ diễn ra như thế nào. Đinh đinh, mười trượng kiếm quang cùng với mười mấy đạo kiếm quang kim sắc chạm vào nhau ở trên không trung, va chạm kịch liệt, sau đó bể tan tành. Trong khoảng thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Diệp Cô Âm thấy thế, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Tu vi của nàng đã là nửa bước trúc cơ, mà công pháp kỳ lạ, linh khí tinh thuần. Ngay cả sư tôn của nàng cũng từng nói, lấy thực lực hôm nay của nàng ở linh động cảnh căn bản rất khó mà có đối thủ. Cũng vì vậy, lúc ban đầu nàng căn bản chưa từng đem Phương Hành để vào trong mắt, chỉ cho là đối phó hắn chẳng qua dễ như trở bàn tay mà thôi, không cần phải tốn nhiều sức. Nhưng qua một chiêu thăm dò này, nàng lập tức phát hiện ra điểm bất phàm của Phương Hành. Một kiếm trước đó mặc dù chỉ dùng 3 thành lực đạo, nhưng tự nghĩ là linh động cảnh bình thường đã rất khó tiếp được. Nhưng tiểu quỷ này lại dễ dàng đón đỡ, thậm chí dư lực phản kích. Một người tu vi ở linh động bát trọng có thể làm đến loại trình độ này, Diệp Cô Âm thực sự cảm thấy Phương Hành này có mấy phần bổn sự. Trong lòng bàn tay trường kiếm bắn ra, một đạo lực lượng vô hình từ trên thân kiếm đánh tới, vừa vặn Phương Hành một đao bổ tới, bị lực lượng vô hình này chặn lại, thậm chí bị lực lượng cường đại cực kỳ áp chế. Phương Hành còn ở trên không trung lui về sau 3 trượng, vẻ mặt giật mình thầm nghĩ, nữ tử này đúng là có điểm môn đạo, lực lượng kia cơ hồ không dưới ta, tu vi lại so với ta cao hơn 1 trọng. Tu luyện tam muội chân hỏa thì linh khí của Phương Hành rất tinh thuần, đồng giai vô địch, cho dù người so với hắn tu vi cao hơn 3-4 trọng cũng dám là chọi cứng. Cũng chính vì như vậy mà mộ phần Thanh Khâu, dưới tình huống ở bên cạnh có cao thủ trúc cơ, hắn cũng dám đả thương người. Ở trong mấy tức thời gian đã đem hai tu sĩ linh động cửu trọng chém ở dưới đao, sau đó nghênh ngang chạy trốn. Nhưng hôm nay hắn cũng ở trên mặt lực lượng cảm nhận được một phần áp lực. Ở linh động cảnh, chân dài này có thể nói là một trong mấy người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Vốn cho là thực lực của nàng cùng Tiếu Kiếm Minh không hơn kém là bao nhiêu, nhưng hôm nay xem xét thì Tiếu Kiếm Minh căn bản không thể so sánh với nàng. Chân dài, có chút bản lĩnh, đến đây, tiểu gia cùng người chơi thêm mấy chiêu. Phương Hằng trong lòng trịnh trọng nhưng ngoài miệng lại càng không thành thật, cười ha hả một tiếng, kim dực sau lưng rung lên, đã bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống vận chuyển huyền pháp. Đột nhiên kim quang chói mắt, phô thiên cái địa, hướng Diệp Cô Âm điên cuồng bắn tới, số lượng không ngừng tăng lên. Thế nhưng đạt đến phải đến 6-70 đạo, thoạt nhìn có một loại cảm giác là tràn ngập khắp nơi. Ở trong khoảng thời gian này, tu vi hắn đã tăng lên không ít, từ linh động thất trọng đạt đến bát trọng cao giai. Tu luyện đối với thập vạn bát thiên kiếm cũng được nâng cao một bước, từ lúc đầu là 36 đạo kiếm quang đã đạt đến 72 đạo. Hắn hôm nay có thể dễ dàng thôi phát mấy chục đạo kiếm quang, so với lúc còn ở Thanh Vân Tông thì đã mạnh hơn rất nhiều. Những kiếm quang này mặc dù là linh khí ngưng tụ, nhưng sát khí lăng lệ cùng với phi kiếm chân chính không khác là bao. Diệp Cô Âm đứng trên ngân sắc thoi mà sắc mặt cũng khẽ ngưng trọng, bỗng nhiên tay trái bấm pháp quyết. Cây đàn ngọc khổng lồ sau lưng nàng tự động bay lên, treo ở trước người của nàng. Sau đó ánh mắt nàng ngưng tụ, tay ngọc giống như là nhặt hoa, đánh cờ vậy, nhẹ nhàng gảy ra. Dây đàn rung lên, lập tức vang lên một âm thanh du dương mà thanh thúy, từ từ lan tỏa ra chung quanh. Ông! Theo tiếng đàn vang lên, một đạo lực lượng vô hình hùng hậu từ trên đàn ngọc phát tán ra. Kiếm quang kia phô thiên cái địa mà đến, thế như tia chớp, lúc này lại đồng thời nhẹ nhàng chấn động, vậy mà dừng lại giữa không trung. Sau đó Diệp Cô Âm lại gảy lần nữa, sục sôi như kiếm thế xông lên. Bá bá. Kiếm quang đứng giữa không trung đều bể tan tành, hóa thành từng điểm kiếm quang, tung bay lả tả quanh thân nàng. Có thể để ta phải vận dụng kinh hoàng cầm, nếu kiếm mình chết trong tay ngươi có vẻ là không oan. Diệp Cô Âm nhàn nhạt nói, bàn tay khẽ trắng muốn gảy lần thứ 3. Thượng phẩm huyền khí. Phương Hành ở giữa không trung ánh mắt cũng lạnh lẽo, khẽ lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn vẫn luôn không chú ý. Nữ nhân này đeo cây đàn ngọc sau lưng rõ ràng là một kiện thượng phẩm huyền khí. Nếu nói huyền khí là một loại pháp bảo vượt qua cực phẩm pháp khí, chỉ có đại tu kim đan kỳ mới có thể luyện chế, uy lực vô cùng, có thể thông huyền, mà đàn ngọc còn là thượng phẩm trong đám huyền khí đó. Đối với hắn, lúc này chỉ có cảnh giới tu vi linh động kỳ, loại huyền khí này uy lực quả thật khó lòng tưởng tượng. Chỉ sợ là lấy tu vi của Diệp Cô Âm lúc này cũng không cách nào thôi phát uy lực mạnh nhất, nhưng mà như vậy cũng đủ để đánh bại hắn rồi. Không được, không đánh nổi nàng rồi. Phương Hành lo lắng lập tức hai mắt đảo tròn. Thiệt thòi rõ ràng như vậy thì hắn không muốn chơi, trực tiếp chuẩn bị chạy. Hiển nhiên là Diệp Cô Âm lúc này đã chuẩn bị gảy đàn lần thứ ba. Phương Hành vội kêu lên: "Chân dài, hai ta cũng không có tử thù, người sống ta chết để làm gì? Như vậy đi, chỗ này của ta có mấy viên trúc cơ đan từ trong phần mộ của Thanh Khâu mang tới, giá trị liên thành, trên đời khó cầu. Trước phần cho người một nửa, hai bên kết giao bằng hữu, ngồi xuống nói chuyện, chẳng phải là đáng yêu hơn sao?" Vừa nói vừa từ trong túi trữ vật lấy ra 4-5 viên thuốc hướng Diệp Cô Âm ném tới. Diệp Cô Âm vốn là người không thể bị tiểu quỷ này hối lộ, nhưng chợt nghe mộ phần Thanh Khâu, trúc cơ đan hai cụm từ này, trong lòng không chỉ ngẩn ra mà tay gảy đàn không tự chủ được ngưng lại, liền ngưng thần hướng mấy viên thuốc kia mà nhìn. Cũng ở trong mấy viên thuốc bay đến trước người nàng ba trượng, Phương Hành bỗng cười quỷ dị, âm thầm thi triển ra một cái pháp quyết phát. 5 viên thuốc màu đen bỗng nhiên lóe lên linh quang rồi âm một tiếng nổ tung, mỗi viên thuốc đều xòe ra ánh lửa mang theo hỏa lực khó có thể hình dung. 4-5 viên thuốc cùng nổ một chỗ tạo thành một phiến mây lửa hơn 10 trượng, trực tiếp đem Diệp Quân bao phủ vào bên trong. Chạy mau! Phương Hành quát to một tiếng, mở ra kim dực lao lên lưng Kim Ô, lại hóa thành một mảnh kim vân viễn không bỏ chạy. Vô sỉ, lại dám dùng loại thủ đoạn này đối phó với ta! Ở trong hỏa vân, một âm thanh ẩn chứa tức giận vang lên. Diệp Cô Ân chân đạt ngân thoi từ trong hỏa vân lao ra. Váy tím mặc trên người nàng đã có vô số đạo tử khí tràn đầy linh tính quấn quanh. Ngọn lửa đầy trời quanh quẩn ở ngoài nàng một thước. Lập tức quỷ dị bắn đi, hoa lửa đầy trời vẫn hừng hực thiêu đốt, nhưng ngay cả một cọng tóc cũng không xoăn quắn. Đáng tiếc, cho dù khôn lỏi đến đâu cũng chỉ là đường tiểu ngạch thôi. Hôm nay, nếu như để người chạy, thì ta không phải là Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm lạnh giọng nói, đột nhiên cong tay búng ra, một khỏa linh thạch tử khí lập tức bay ra ngoài, rơi vào một cái pháp trận ở phía sau ngân thoi. Linh quang trên đá tử quang này khẽ khẽ rung lên rồi chạy theo một cái trận pháp trong ngân thoi, mà tâm niệm của nàng vừa động, ngân thoi lập tức hóa thành một đạo ngân quang hướng Phương Hành bỏ chạy mà đuổi theo, tựa như một tia chớp bạc. Cô nương kia lại dùng cực phẩm linh thạch để phi hành sao? Ở trên lưng Kim Ô, Phương Hành vẫn dùng pháp nhãn thuật để quan sát Diệp Cô Âm, chính xác thấy được tử quang, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn là người hiểu biết, nhìn một cái thì đã nhận ra cái loại linh khí màu tím này chính là linh thạch thượng phẩm. Thượng phẩm linh thạch một khối cũng tương đương với cả 100 khối trung phẩm linh thạch, giá trị kinh người. Ngay cả hắn có cướp sạch Tê Hà Cốc, Sơn Hà Cốc và Thư Văn Cốc, ba vị trúc cơ trưởng lão cũng chỉ tìm được có mười mấy viên, vẫn không nỡ dùng. Nhưng nay nàng lại dùng nó để mà phi hành. Chân dài này, trông vậy mà rất có tiền à. Kim Ô cũng có chút giật mình, thấp giọng nói. Nữ nhân kia khống chế ngân thoi tựa như là một pháp khí phi hành cực phẩm, có thể dùng linh thạch để khu động. Kim gia ta thì lại tiêu hao tự thân lực lượng huyết nhục, sớm muộn gì cũng bị nàng đuổi theo, người mau nghĩ biện pháp đi. Phương Hành nhíu mày. Nữ nhân này coi như lợi hại, linh khí tuân thần cùng với ta không kém bao nhiêu, coi như là người lợi hại nhất mà ta linh động cảnh gặp qua. Nhất là pháp bảo trong tay nàng còn là một món thượng phẩm huyền khí, uy lực cực lớn. Đánh chính diện thì ta không phải đối thủ của nàng. Bất quá trong tay nàng, nếu không có cây đàn ngọc này, thì ta sẽ đánh nàng như đánh một bà tức phụ thôi. Kim Ô bĩu môi nói, ít to mồm chém gió đi, bây giờ người ta đem người đánh như đánh con, mau nghĩ biện pháp. Phương Hành cười hát hả một tiếng, nàng ở phía sau, chúng ta ở phía trước, thì chịu thiệt chính là nàng thôi. Mắt thấy Diệp Cô Âm càng đuổi càng gần, hắn cũng không dám đùa nữa, đứng lên thầm nghĩ. Tiểu gia thưởng cho chân dài người mấy món bảo bối. Vừa nói vừa giơ tay đánh ra mấy khối ngọc phù, còn ở trên không trung, linh lực đã đan vào phong tỏa một phương không vực. Rồi sau đó Phương Hành lại từ túi trữ vật lấy ra mấy cái bình sứ, trực tiếp mở nút lọ hướng không trung vẩy ra. Một mảnh khói độc theo gió hướng Diệp Cô Âm phía sau mà bay tới, tựa như một đám mây độc. Hừ, không ít thứ quỷ, đáng tiếc mà nói, đối với ta vô dụng. Diệp Cô Âm nhìn thấy Phương Hành không ngừng ném ra một chút pháp bảo ly kỳ cổ quái, trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Nàng đứng trên ngân thoi, xoay người lại đem đàn ngọc để trước người, leng keng. Ở trên đàn chốc lát có vô số đạo khí tức lực lượng kinh người theo tiếng đàn bay ra, phút chốc ngọc phủ nứt vỡ, đầy trời khói độc tiêu tan. Phương Hành lúc này đã chạy trốn tới ngoài 300 trượng, Lực lượng vô hình đã không đả thương đến hắn, nhưng nghe được âm thanh, sắc mặt cả kinh đại biến, sợ hết hồn, thầm nghĩ thượng phẩm huyền khí quả nhiên là lợi hại. Trong lòng có chút cảm thấy may mắn là mới rồi mình đã không do dự mà bỏ chạy. Chân giải này thực sự là có điểm để mà cuồng ngạo. Thật ra nếu chỉ dựa vào thực lực tự thân thì mình cũng có tư cách đánh với nàng một trận, nhưng lại tăng thêm cái huyền khí trong tay nàng, lực chiến đấu của hai người căn bản không cùng đẳng cấp nữa. Đối mặt với lực lượng vô hình như vậy, Phương Hành thậm chí là không biết phải chống đỡ thế nào. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng có chút thất thủ vô sách. Chính mình trong túi trữ vật có nhiều thứ cổ linh tinh quái, nhưng người ta một là có thể chống đỡ tất cả, căn bản không thể so sánh với huyền khí kia. Ai, không có biện pháp rồi, chỉ có thể tới chỗ kia, xông vào một lần. Kim Mô cũng phát giác ra hung hiểm, thở dài một hơi, mắt lộ tinh quang, hướng phía tây nam mà vọt tới. Một người ngồi Kim Mô tật tốc, một người thì ngự cực phẩm phi hành pháp khí. Hai người tu hành đều ở linh động cảnh, nhưng tốc độ so với trúc cơ kỳ bình thường còn muốn nhanh hơn. Ở giữa không trung, chỉ chớp mắt đã có một đạo kim quang bay qua. Sau đó không tới ba tức thời gian là có một đạo ngân quang đuổi theo sát giạt, tua tan mây mù trên không trung, để lại mấy vạt sáng, chiếu đến ánh bình minh, cũng tạo thành vài phần mỹ cảm. Chẳng qua là không trung thỉnh thoảng chuyển tới mấy tiếng mắng chửi, lại làm cho cảnh sắc thê mỹ này cũng thất sắc đi không ít. Cái thằng cha ngươi, đồ chân dài, hiểu ra không phải nam nhân của ngươi, ngươi cứ đuổi theo ta mãi làm gì? Tiểu quỷ chết tiệt, có gan thì quay lại đánh một trận, đừng có dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Ngươi có bản lĩnh thì đem cây đàn ngọc ném đi, tiểu ra đánh cùng ngươi một trận. Đàn này là pháp bảo sư tôn ban thưởng cho ta, ta từ thuở nhỏ tu hành, hơn phân nửa công lực đều ở trên đàn, tại sao phải bỏ? Ỷ và pháp bảo mà khi dễ người khác thì coi là bản lĩnh gì? Dọc con đường này, ngươi dùng còn thiếu pháp bảo sao? Nếu còn có thì cứ thoải mái mà dùng. Cái con mẹ người ấy, ngươi còn dám đuổi theo, có tin tiểu ra tiểu vào mặt ngươi không? Tên tiểu quỷ vô sỉ này, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dùng nước tiểu dọa lùi Diệp Cô Âm xong, Phương Hành xoay người ngồi lại, trong bụng cũng có chút lo lắng. Dọc con đường này thật đúng là phương pháp gì cũng dùng cả rồi, ngay cả chiêu cởi quần khoe giái cũng thi triển. Hết lần này tới lần khác, Diệp Cô Âm giống như con chó hoang, cứ hùng hằng đuổi theo hắn. Vô luận là dùng loại phương pháp nào cũng không thể dọa được nàng. Đánh thì đánh không lại, trốn thì trốn không thoát, thực sự là đau đầu. Phương Hành cũng biết cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cả gặp xui xẻo là mình. Kim Ô dù sao cũng là sinh vật, sẽ phải mệt nhọc. Cho dù là tu hành, bí pháp của đại bằng nhất tộc thì cũng không thể kéo dài bằng phi hành pháp khí được. Hôm nay chỉ còn lại một phương pháp duy nhất, chính là đi tới chỗ Kim Ô nói với hắn để thử thời vận. Quả đen, còn chưa có tới sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn rất xa xăm. Sắp đến rồi, mụ nội nó, ta cũng không trụ nổi nữa. Kim Ô cảm thấy cái phổi của mình sắp nổ rồi, thở hổn hển hướng Phương Hành kêu lên. Sắc mặt Phương Hành lạnh lẽo nói, tốt rồi, tới lúc đến nơi đó thì người cứ chạy trước đi, tiểu ra cùng với nàng liều mạng. Vừa nói hắn vừa nắm chặt thanh long bích diễm đao, quyết định cùng với nữ nhân này liều mạng một trận. Hắn cũng không phải là dễ trêu, bị nữ nhân này đuổi từ buổi tối cho tới ban ngày, suốt một ngày trời, sớm đã không nén nổi tức giận trong lòng. Rốt cuộc chịu được. Vừa bay tiếp được khoảng nửa canh giờ, Kim Ô bỗng gầm nhẹ một tiếng giống như hư thoát vậy. Phương Hành trong lòng vui mừng vội vàng nhìn xuống phía dưới, rõ ràng phát hiện trong núi rừng khắp nơi là tường đổ, tựa như là từng có một tòa thành trì cực lớn, đã từng tồn tại nhưng bị tổn hại và đổ nát không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay đã biến thành một nơi di chỉ ở nơi hoang dã. Rặng mạn và cây cối mọc lên khắp nơi, biến cả tòa thành thành hoang tàn đổ nát, khắp nơi dày đặc. Cái gì đây? Khắp nơi dày đặc, hoàn cảnh tang thương, tựa hồ còn có các loại quỷ vật phiêu đáng. Đây chính là địa phương mà ngươi nói, có hy vọng chuyển bại thành thắng sao? Kim Ô hổn hển truyền âm, không sai. Nơi này từng là yêu chỉ của Bột Hải Quốc. Năm đó, Bột Hải Quốc đại yêu vô số, ở chỗ này xây dựng thành trì. Chẳng qua sau đó yêu tộc đã di chuyển đến Bắc Bình, và thành trì này cũng bị hủy trong chiến họa. Hôm nay đã ngoài 3.000 năm rồi, thành này đã hủy. Bất quá bên trong còn có một ít trận pháp không trọn vẹn, có thể lợi dụng được hay không, phải xem ở ngươi. Phương Hành cười lạnh, nếu ngay cả cơ hội này mà cũng không bắt được, thì ta đáng chết. Kim Ô liền rắc một tiếng, đem một viên cửu cửu sinh khí đan vẫn ngập trong miệng cắn nát, bổ sung đại lượng linh khí. Một lần nữa để thăng chút linh khí lên, thấp giọng nói, có được hay không, phải xem ở lần này, đem nàng dẫn tới đây. Vừa nói chợt tăng tốc, hướng tàn thành này bay xuống. Phương Hành thì đứng lên chống eo, tức giận bất bình, hướng Diệp Cô Âm ở trên ngân thoi phía sau chửi ầm lên. Con đàn bà thúi, tiểu gia đã ngủ với ngươi hay là lén nhìn ngươi tắm rửa? Đuổi theo tiểu gia không tha như vậy để làm gì? Không có ai yêu ngươi hay sao? Diệp Cô Âm nhất thời giận dữ tức sôi lên, ngân thoi ra tốc đuổi tới phía trước, quyết định chủ ý là muốn đem tiểu quỷ này bắt được rồi rút gân lột ra, tiết giận trong lòng. Bất quá vừa đi tới, lại thấy Kim Ô thoạt nhìn tốc độ đã giảm xuống, bỗng nhiên chui xuống di chỉ phía dưới, nhất thời hơi ngẩn ra. Nàng cũng không phải là ngu, thấy một người một quạ hướng di chỉ mà xông vào, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng cũng có chút đầu óc, Phương Hành thấy nàng dừng lại, tâm niệm khẽ chuyển. Hắn cùng với Kim Ô đã thương định kế sách, không thể để cho nữ nhân này có thời gian chuẩn bị, nếu không rất có thể sẽ thất bại. Vì vậy hơi suy nghĩ một chút liền hát lên. Chân dài, vẻ ngoài đẹp đẽ, nổi giận lên thì xấu như quỷ, bắt được thì bán vào kỹ viện, một đêm kiếm tiền như nước. Tiểu quỷ, ta nhất định phải đem người bầm thây vạn đoạn để tiết mối hận người đã khinh nhởn ta. Diệp Cô Âm chưa từng bị người khác khinh nhởn như vậy, nhất thời tức xanh cả mặt, khói xì ra cả đằng đít. Giơ tay tế ra ba đạo kim phù để bảo vệ bản thân, sau đó thúc giục ngân thoi mà vọt xuống, đuổi theo bóng dáng Kim Ô, xông vào trong di chỉ. Dọc theo con đường này, Phương Hành cũng nén giận trong lòng. Nàng có câu khác hay không? Nói riêng về tức giận trong lòng thì sợ rằng so với Phương Hành, càng mãnh liệt hơn, sớm đã hận không thể đem tiểu quỷ này rút gân lột ra. Cũng chính đảo lửa giận này, làm cho nàng chỉ sợ là phải mạo hiểm một chút cũng muốn xông lên bắt Phương Hành. Xông vào trong di chỉ, Kim Ô tựa hồ đã đạt tới cực hạn, tốc độ chậm lại. Trong lòng Diệp Cô Âm lại càng đắc ý, thúc giục ngân thoi chạy tới. Phương Hành đứng trên lưng Kim Ô tựa hồ cũng sợ, xoay người sang chỗ khác, hướng phía trước chỉ chỗ, tựa hồ chỉ điểm Kim Ô hướng phương nào mà trốn. Cái miệng của Diệp Cô Âm nhất thời dâng lên một tia cười lạnh, sát ý lộ ra. Tiểu quỷ, người hôm nay hẳn là phải chết. Cự ly ngày càng gần hơn, hiển nhiên Phương Hành đã tiến vào phạm vi thi pháp của mình. Diệp Cô Âm liền đem đàn ngọc sau lưng lấy xuống đặt ở trước người, đầu ngón tay khẽ gẩy muốn bạt động dây đàn. Nhưng vào lúc này Kim Ô đang bay nhanh đột ngột chuyển hướng, cùng với tiểu quỷ này bẻ ngoặt lộ trình. Diệp Cô Âm nhất thời giật mình, nghĩ muốn đuổi kịp thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng đuổi quá mau, vậy mà không lưu ý, lúc này chính mình đã đi ngang qua một chỗ thâm uyên bí ẩn. Đạo thâm uyên này đột ngột xuất hiện phía sau một bức tường đổ, cho nên cực kỳ khó phát hiện. Mà ở phía trước nàng hơn 30 trượng, Phương Hành lại đột ngột rẽ vào một góc khác. Cũng vào lúc này đột nhiên ném ra một đạo kỳ phiên. Theo kỳ phiên được ném ra, bức tường đổ thoạt nhìn không có gì, bỗng nhiên lại có một đạo lực lượng cường đại, cực kỳ chấn động, dậy sóng chắn trước người Diệp Cô Âm. Tâm niệm của Diệp Cô Âm cấp tốc vận chuyển, ngân thoi đột nhiên ngừng lại, sau đó bay thẳng lên trời. Nàng cũng không biết tiểu quỷ này giở trò gì, nhưng trong lòng cảnh giác, không nguyện ý phạm vào nguy hiểm. Nhưng vào lúc này Phương Hành lại cười to đầy bị ổi, từ sau bức tường đổ không xa mà chui ra, cầm 7 cái tử viên trong tay. Mau đem nàng ép xuống âm ngục uyên. Kim Ô hữu khí vô lực từ bên cạnh chuyển ra nhắc nhở Phương Hành. Yên tâm, nàng trốn không thoát đâu. Phương Hành cười lạnh, trong miệng nói chuyện, còn trong tay thì ném ra 7 đạo tử phiên, tựa như ném ra 7 đạo trận nhãn vậy. Mỗi đạo tử phiên đều có lực lượng dẫn động tàn trận. Trong chốc lát, từng đạo pháp trận theo tử phiên ném xuống, nó từ 4 phương 8 hướng tụ lại, như một tấm lưới lớn phô thiên cái địa từ trên trời đè xuống, muốn đem Diệp Cô Âm ép xuống. Ở dưới chân nàng rõ ràng là có một đạo thâm uyên. Tiểu quỷ này có thể kích hoạt pháp trận còn sót lại trong thành ư? Diệp Cô Âm cũng kinh hãi, nàng đã lưu ý đến thâm uyên dưới chân mình. Cái vực này giống như một đạo kẽ nứt vậy, chỉ rộng chừng 3 trượng, nhưng lại có khí rất lạnh từ dưới đánh lên, hung sát chi khí làm cho người ta kinh tâm động phách. Nói vậy chính là âm ngục uyên mà quái điểu kia nhắc tới. Nghe tên thì đã không phải là thiện địa gì, mà tiểu quỷ này đương nhiên muốn mượn lực lượng sót lại của trận pháp, muốn đem mình ép xuống. Tiểu quỷ, người muốn hãm hại ta, đó là nằm mơ. Diệp Cô Âm kêu to, thần niệm vừa động liên tế ra ba đạo tử phù, khó khăn lắm mới chống được lực lượng của pháp trận. Chẳng qua là ba đạo tử phù này mặc dù thần dị nhưng còn chưa đủ để cùng với đại trận yêu thành lưu lại sánh ngang vai, chỉ ngăn cản được mấy tức thời gian thì đã có âm thanh bể nát truyền ra, sau đó phủ triện tan vỡ. Và tà hoàng toái âm khúc. Diệp Cô Âm thờ dịp ba đạo tử phù vì mình tranh thủ mấy tức thời gian, nhanh chóng đem đàn ngọc để ngang trước người, mười ngón tay tinh tế thon dài gảy dây đàn, leng keng lách tách, thật nhanh bắn ra một thủ khúc. Khúc này thê lương mà đau thương, rồi lại mơ hồ mang theo vẻ thần thánh. Theo khúc âm vang lên, trong đàn ngọc có vô số đạo lực lượng quỷ dị tràn ra như bão táp, bá bá. Ba đạo tử phù rất nhanh bể nát, đại trận tiếp tục hướng Diệp Cô Âm ép tới. Mà lúc này khúc âm tấu của Diệp Cô Âm đã hình thành. Lực lượng từ đàn ngọc trào ra rõ ràng hóa thành hư ảnh của một đậu phượng hoàng hỏa hồng sắc đang ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo một chút khí tức thề lương tuyệt vọng hướng đại trận đón đỡ. Lực lượng này mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng, pháp trận phô thiên cái địa. Vô pháp ngăn trở xu thế, mờ mờ ảo ảo như có dấu hiệu tan vỡ. Ốc, liên tiếp có âm thanh vang lên, là tử phiên mà Phương Hành dùng để dẫn động lực lượng của trận pháp còn sót lại. Dưới lực lượng của đàn ngọc thì bắt đầu không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bắt đầu nứt vỡ ra. Mỗi lần vỡ một đạo thì đại biểu cho trận pháp biến mất một đạo. Đợi đến khi tử phiên vỡ hết, thậm chí là tử phiên chỉ còn hai cái, thì Diệp Cô Âm đã phá trận mà ra, không cách nào ngăn cản. Trong lúc cấp thiết dẫn động lực lượng đại trận, dù sao chẳng qua là mượn hơi, uy lực chưa đủ, không có trói buộc được Diệp Cô Âm. Ánh mắt Phương Hành lập tức lạnh lùng. Lúc này Kim Ô đã đến cực hạn, sẽ không cách nào mang theo hắn bỏ chạy tiếp. Diệp Cô Âm vọt ra thì chính mình là một cái tử lộ. Còn mẹ nó chứ, đàn bà tối, thực sự nghĩ tiểu gia dễ bị khi dễ sao? Phương Hành hung hăng giơ tay ném ra một viên huyết liên tử vào trong miệng. Trong mắt hung khí lộ ra, liền hướng Diệp Cô Âm nhào tới. Đàn bà thúi, tiểu gia dẫn người xuống phía dưới đi dạo một chút. Ở trong tiếng hô của Phương Hành, hắn phi thân nhào vào trong trận. Một tay đem Diệp Cô Âm đang toàn bộ tinh thần gảy đàn chống lại đại trận ôm vào lòng. Diệp Cô Âm toàn lực thúc giục đàn ngọc muốn phá trận mà ra, lại không nghĩ rằng Phương Hành ở ngoài trận lại chủ động hướng nàng xông tới, nhất thời không tránh được bị hắn ôm, tựa như bị một hầu tử quấn lên người, tâm thần thất thủ, tiếng đàn đột nhiên rối loạn. Oanh! Tiếng đàn vừa loạn, Phượng Hoàng chi ảnh cũng tùy theo đó mà vỡ tan, đại trận đè xuống. Phương Hành cùng với Diệp Cô Âm đồng thời kêu to một tiếng, hướng Âm Ngục Uyên rơi xuống. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì thế? Âm Ngục Uyên đi vào dễ dàng, nhưng đi ra thì rất khó. Kim Ô ngơ ngác nhìn cảnh này kinh hoàng mà quát lên. Hồn thiên địa ám, không biết thân ở phương nào, lực lượng cuồng loạn không ngừng hướng mình xé rách. Phương Hành căn bản là không biết mình hướng tới nơi đâu. Hắn đã sớm thả Diệp Cô Âm ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không cách nào phân biệt phương hướng. Thân hình tựa hồ vẫn đang bồng bềnh đông đưa, rơi xuống phía dưới. Chỉ sợ là dùng hết khí lực toàn thân, muốn thi triển lướt khí thuật cũng không thi triển nổi. Bá! Không biết trải qua bao lâu, Phương Hành cảm thấy thân thể run lên, tiếp xúc với mặt đất. Mặc dù xu thế rơi xuống rất nhanh, hắn cũng không bị thương tích gì. Thân thể tựa như đập vào một cái thân thể mềm nhũn, còn nghe được một tiếng hừ yêu kiều. Mặc dù còn đang choáng váng đầu óc, nhưng Phương Hành biết nơi này không phải là thiện địa. Hắn cắn đầu lưỡi một cái để cho mình thanh tỉnh lại, lập tức đánh giá cảnh vật chung quanh. Nơi đây tựa như một gian thạch thất khổng lồ với ánh sáng mờ ảo, bầu trời chỉ có một màu hắc ám thâm thúy, phía dưới là đất đá cứng rắn. Hướng phía trước mặt mà nhìn thì tựa hồ có mấy cây cột đá thô to, ở phía dưới thì chống vào mặt đất, phía trên không biết thông tới nơi nào. Nhìn ra phía sau, vẻ mặt gần như hoàn mỹ cũng mang theo vẻ mờ mịt, cùng tầm mắt chạm vào mắt hắn. Còn mẹ nó, đàn bà thúi. Phương Hành nhảy lên thật nhanh, một quyền đấm tới. Đồng thời gương mặt kia cũng trở nên rét lạnh, cắn chặt hàm răng. Chân dài hướng Phương Hành đạp tới, thình thịch. Hai tiếng giòn vang, hai tiếng hự. Cô gái kia bị Phương Hành đánh trúng hốc mắt. Ngực của Phương Hành thì bị trúng một cước. Hai người đồng thời ngã ra hai ba trượng, sát khí bừng bừng nhìn đối phương. Nàng dĩ nhiên chính là Diệp Cô Âm. Nàng cùng Phương Hành đồng thời ngã vào trong chỗ quỷ dị này. Không nghĩ rằng lại rơi xuống cùng một địa điểm. Thậm chí còn trở thành đệm lưng cho Phương Hành, giảm sóc thay cho hắn. Dĩ nhiên, nhìn thấy Phương Hành nàng theo bản năng đạp ra, cũng không nghĩ tới Phương Hành lại không khách khí như vậy, một quyền đấm vào mắt mình. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Luôn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Diệp Cô Âm vừa thấy Phương Hành đã hận đến nghiến răng, tiện tay hướng phía sau sờ mó, muốn lấy huyền khí kinh hoàng cầm. Nhưng nhất thời sờ soạng trống không, hơi ngẩn ra. Lúc này mới nhớ là kinh hoàng cầm vốn ở trong tay mình. Chẳng qua là ngã vào địa phương quỷ quái này, ở trong quá trình mình rơi xuống đã đánh rơi mất cây đàn. Nói vậy sẽ rơi cách đó không xa. Nghĩ tới đây ánh mắt vội quét quanh, rất nhanh bằng vào cảm ứng giữa mình và kinh hoàng cầm phát hiện ra nó rơi trước người mình 7-8 trượng, vội vàng cắn răng một cái muốn xông qua, đem cầm đoạt vào trong tay. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên bắt đuổi căng thẳng, lại là tiểu quỷ này đánh tới, ôm chặt lấy chân trái của nàng, hung hăng cười nói. Mất cầm rồi sao? Trong ngươi còn uy phong cỡ nào? Diệp Cô Âm giận dữ chân phải vừa đạp, hướng khuôn mặt đang tươi cười hung ác của Phương Hành mà đạp tới. Phương Hành cũng giận dữ kêu lên, dám đánh vào mặt tiểu gia. Thân hình khẽ lật trực tiếp đem Diệp Cô Âm ném lên, sau đó nhào tới quyền ảnh như gió hướng Diệp Cô Âm đánh vào. Hắn cũng phát hiện trước mắt là cơ hội ngàn năm một thuở của mình, trong tay nàng đang không có đàn ngọc, chẳng khác gì một con cọp bị bẻ răng. Chính mình một người có thể đánh nàng, vạn lần không thể để nàng lấy được đàn ngọc. Đáng hận, Diệp Cô Âm cấn chặt hẳn răng, biết rõ đàn ngọc cách đó không xa, nhưng bị tiểu tử này quấn lấy nhất thời không thể phân thân. Huống chi tiểu quỷ này quyền nặng chiêu ngoan, đánh toàn vào chỗ yếu hại, nàng cũng không dám nhận quả đấm của hắn, chỉ có thể giống như trước thi triển công phu cận chiến, giống như đám võ giả trong chốn giang hồ cùng với Phương Hành gặp chiêu chết chiêu, tính toán đem hắn bức lui sau đó đi đoạt đàn ngọc. Nhưng nàng không nghĩ rằng Phương Hành từ nhỏ đã sống trong ổ phỉ, một thân công phu quyền cước không tệ, mà Diệp Cô Âm từ lúc sinh ra thì đã là thiên kiêu, tu luyện sau này càng lấy pháp thuật làm chủ, đối với công phu quyền cước không am hiểu, đánh mấy chiêu trên người đã bị thụi cho mấy quyền. Nếu không phải là một thân váy tím của nàng là một món cực phẩm pháp y thì nàng đã trọng thương. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Sau một hồi hiển nhiên ngăn không nổi, Diệp Cô Âm không làm gì khác hơn đành phải kêu lên đau đớn, khu động pháp khí trên người. Ở trên váy có buộc mấy viên băng tử sắc, thoạt nhìn giống như là đồ trang sức, nhưng thúc giục pháp lực nó lại quỷ dị bay lên giống như linh xà vậy, theo tay chân của Phương Hành mà quấn lên người hắn, gắt gao bó buộc. Mà Diệp Cô Âm thì trên người chợt nhẹ đi như được tự do. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, muốn thừa dịp Phương Hành bị trói buộc đi đoạt đàn ngọc. Phương Hành kinh hãi cố gắng dãy giụa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dãy không ra. Trong lúc cấp thiết, hắn vận dụng nơi duy nhất mình có thể động là cái miệng, hướng bả vai của Diệp Cô Âm mà cắn xuống. Tiểu quỷ thối, lại dám cắn ta. Diệp Cô Âm bị đau trở tay, hướng lưng Phương Hành phách xuống. Phương Hành vận linh khí cứng rắn chịu một chưởng, nhưng cũng nhân cơ hội khu động khốn tiền tác. Hắn cùng Diệp Cô Âm cách nhau quá gần, căn bản không cần nhiều công phu. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hành dễ dàng bị tử băng trên người Diệp Cô Âm cuốn lấy. Cùng một đạo lý, khi hắn khu động khốn tiền tác thì Diệp Cô Âm cũng tránh không thoát. Đợi nàng phát hiện hai chân bị bó chặt thì khốn tiền tác đã theo bắp đùi của nàng quấn lên trên người. Người có tử băng, ta có khốn tiền tác, xem ai lợi hại hơn. Phương Hành buông lỏng cái miệng cười phá lên, cả người hướng Diệp Cô Âm đụng tới giống như cái hổ lô lăn ra đất. Khốn kiếp, ta không giết người, thề không làm người. Trong lòng Diệp Cô Âm hận ý thiêu đốt khó có thể hình dung, cánh tay không thể động đậy, cũng hướng Phương Hành cắn tới. A ơ, ngươi lại dám cắn người, có biết xấu hổ hay không? Phương Hành bả vai đau xót, phát hiện nữ nhân điên này lại học theo mình, nhất thời quát to. Người cắn ta cũng cắn ngươi. Hắn không khách khí cũng xoay người cắn xuống, xem ai sợ ai. Một người là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu dưới trúc cơ ở sở vực, một người cũng là một trong tam đại chân truyền của Thanh Vân Tông, lại bởi vì pháp khí của đối phương giam cầm mà ai cũng không chịu buông đối phương trước, cuối cùng mất hình tượng mà cắn nhau. Một hồi cắn loạn giống như hai con chó dữ vậy. Tiểu quỷ thối, ngươi lại dám cắn nơi đó của ta, mau nhả ra. Trong hỗn loạn đột nhiên có âm thanh kinh hoàng của Diệp Cô Âm vang lên, tựa như vừa chịu thiệt thòi. Vì, chân dài, ngươi rất thơm sao? Ngươi cắn ta sẽ cắn ngươi. Phương Hành kêu lên quang quác, hắn cắn phải một khối thịt mềm không chịu nhả ra. Diệp Cô Âm cắn tiểu quỷ này vài miếng đã giảm bớt không ít lửa giận, tỉnh táo lại. Hơn nữa, nữ nhân và nam nhân tranh đấu, dù sao vẫn dễ dàng chịu thiệt. Đợi khi phát hiện tiểu quỷ này hạ khẩu vô tình, đã hoàn toàn không có tâm tư cùng hắn liều mạng, liền di chuyển thân thể muốn hướng bên cạnh chắn đi. Còn Phương Hàn thì lại gắt gao cắn theo, bị thân thể của nàng dắt về phía trước. Ngươi, khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Diệp Cô Âm vừa thẹn vừa mắc cỡ, tầm muốn chết cũng muốn có rồi. Đột nhiên cắn răng một cái thi triển một cái pháp quyết mà bình thường nàng tuyệt đối không sử dụng. Theo pháp quyết thi triển trên váy chợt có ký hiệu quỷ dị sáng lên giống như linh xà du tẩu một vòng. Sau đó một tiếng phát vang, váy tím trong lúc bất chợt nổ tung. Trong lúc nhất thời tử ảnh tung bay ra như hồ điệp. Phương Hành cùng với Diệp Cô Âm đều được tự do. Nhưng thì ra là váy tím của Diệp Cô Âm cũng là một kiện pháp khí. Nàng bị khốn tiên tác trói lại, bất đắc dĩ vừa ngoan tâm phá vỡ váy tím, khốn tiên tác thì lại bó ở trên váy, váy tím nứt vỡ, khốn tiên tác cũng bị nổ ra. Diệp Cô Âm nhân cơ hội trốn ra khỏi trói buộc của khốn tiên tác. Bất quá tử vân kia cũng là nhất thể với váy tím, cho nên khi nó vỡ nát thì tử vân cũng được giải khai. Phương Hành cũng bị cảnh này dọa cho hết hồn, còn may là chính mình lui miệng kịp thời, nếu không thì răng trong miệng chắc cũng nổ luôn rồi. Lấy lại bình tĩnh, hắn chợt thấy Diệp Cô Âm ở trước mắt liền cười phá lên. Diệp Cô Âm vừa cúi đầu nhìn đầy mặt xấu hổ. Cái váy tím nổ tung, trên người nàng còn mỗi cái yếm và cái quần lót. Làn da trong suốt đã lộ ra hơn phần nửa trước mắt tiểu quỷ này. Trong suốt như ngọc, mơ hồ còn có một tầng quang mang nhu hòa. Chẳng qua là trên làn da như nõn nà lại có mấy cái dấu răng rất rõ ràng, chính là vừa rồi bị tiểu quỷ này cắn. Tiểu quỷ, ta thể sẽ giết ngươi. Diệp Cô Âm căm hận kêu to. Vừa mới 19 tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy thân thể. Hơn nữa tiếng cười quỷ dị của Phương Hành càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, hận ý trong lòng bùng lên, sát khí vô cùng. Cũng không kịp che giấu cái gì, phi thân hướng Kinh Hoàng Cầm lao đi, muốn lấy đàn để giết tiểu quỷ này. Phương Hành thấy thế cũng lập tức ý thức được không ổn, bò dậy mà chạy, nhưng tay khẽ chống đất lại giống như đè xuống một vật. Cúi đầu nhìn lại thì là một cái túi chữ vật màu trắng. Hắn lập tức ý thức được đây là túi chữ vật của Diệp Cô Âm vốn đeo bên hông, nhưng theo cái váy tím bị nổ, túi chữ vật bay ra, không ngờ lại rơi xuống bên tay mình. Ha ha, người muốn cởi bỏ là cởi bỏ hay sao? Phương Hành cười ha ha, nhặt túi chữ vật hướng nơi xa phóng đi. Tiểu quỷ thối, trốn đi đâu? Diệp Cô Âm sau khi lấy được Kinh Hoàng Cầm quay đầu lại nhìn Phương Hành đã chạy, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng sau lưng Phương Hành kim ảnh chợt lóe lên, hai đạo kim dực đột nhiên mở ra, vút không mà đi, thế đi như tia chớp. Thấy ngu chưa, tiểu gia biết bay. Rất nhanh Phương Hành cũng đã biến mất trong bóng tối, âm thanh xa xa chuyển lại. Bốn kiếp, người trở lại cho ta. Thời điểm Diệp Cô Âm té xuống thì giống như trước là cũng mất đi ngân thoi, lúc này không có công phu tìm kiếm, nhưng mà chỉ dựa vào thân pháp của mình thì không đuổi kịp Phương Hành, càng đuổi càng xa. Phương Hành đã thoát đi, ngay cả bóng dáng cũng không còn thấy nữa. Trong bóng tối chỉ còn một mình nàng. Bất đắc dĩ Diệp Cô Âm không thể làm gì khác là tạm quay trở lại, chuẩn bị từ trong túi trữ vật lấy vài bộ quần áo để thay. Chẳng qua là trở về địa phương lúc trước, trong một mảnh quần áo vỡ vụn, Diệp Cô Âm tìm tới tìm lui, tuy nhiên lại không tìm được túi trữ vật của mình. Gió lạnh u u thổi tới, Diệp Cô Âm tương đương với là không mặc quần áo, đứng ngơ ngẩn ở đó, cảm thấy cả người lạnh run. Lấy tu vi của nàng thì hàn khí không thể gây thương tổn, nhưng một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, thân thể trần truồng như nhộng, làm cho trong lòng nàng phát rét. Càng làm trái tim nàng băng giá chính là mình đã đánh mất vật kia trong túi trữ vật rồi. Hắc hắc, đàn bà thúi, ở địa phương tràn đầy cấm chế như thế này thì tiểu gia sẽ từ từ chơi với ngươi. Không biết đã trốn ra bao xa, tóm lại ngay cả âm thanh nổi điên của nữ nhân kia cũng không nghe được nữa. Phương Hành mới tìm một chỗ ngồi xuống thở hổn hển. Hắn ở phía trên âm ngục uyên, cũng bởi vì không có biện pháp, lại nghĩ tới lời nói của Kim Ô, tức là trong âm ngục uyên này có cấm chế rất nặng, thực sự là một nơi hiểm địa, cho nên mới mạo hiểm một lần, mang Diệp Cô Âm kéo xuống, cùng đi vào hiểm địa. Cử động này mặc dù là mạo hiểm nhưng thực ra có đạo lý của hắn. Đầu tiên, nếu như để Diệp Cô Âm xông ra khỏi đại trận thì hắn và Kim Ô sợ rằng một tên cũng trốn không thoát. Dù sao Kinh Hoàng Cầm của nữ nhân này thực sự rất lợi hại, hơn nữ nhân điên này lại muốn làm thịt chính mình. Nghĩ cái đầu nàng, đầu hàng nàng cũng không có cơ hội. Mà mình ôm nữ nhân này rớt xuống âm ngục uyên thì có thể mượn cấm chế ở dưới để chế phục nàng. Dù sao mình cũng có âm dương thần ma giám, có thể khám phá cấm chế, xù cát tị hung. Nữ nhân kia thì làm gì có năng lực đó. Còn nữa, Phương Hành lúc ấy còn có một tính toán, chính là âm ngục uyên này cấm chế dày đặc, nhảy xuống rồi, hắn cùng Diệp của âm cũng có thể bị cấm chế đánh cho bị thương, cho nên hắn đã ngậm trước huyết liên tử. Nếu thực sự gặp hung hiểm, chính mình cứ nuốt vào là được, mượn nó chữa thương. Cho dù có bị thương nặng hơn nữa thì vẫn giữ được một mạng, mà đàn bà kia có thể sẽ trực tiếp chết thảm. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này tựa hồ vận khí không tệ, chả thương tích gì. Chính mình cũng mất oan một viên huyết liên tử, mà nữ nhân này tương đương với nhặt được một mạng, kiếm lời nhiều hơn so với mình. Đúng rồi, huyết liên tử. Phương Hành đang nghĩ bỗng nhiên nghĩ tới một vật. Huyết liên tử vốn ngậm trong miệng quán, nhưng thời điểm hắn cùng với đàn bà kia ngắn nhau, trong lúc vô tình nuốt bố nó vào trong bụng. Ôi, đây là bảo bối mà, ăn vào thật là đáng tiếc. Phương Hành vội vàng vuốt cái bụng của mình, hận không thể mổ bụng để moi huyết liên tử ra. Chẳng qua lúc này, trong bụng mơ hồ có nhiệt lực nóng hổi lan tỏa ra, phảng phất như một ngọn núi lửa. Thái thượng hóa linh kinh chết tiệt, vốn dĩ ta còn đang có hy vọng nhổ nó ra. Phương Hành khóc không ra nước mắt, oán hận mắng thầm một tiếng, rồi vội vàng đứng dậy, tìm chỗ an toàn để mà luyện hóa. Nhiệt lực truyền đến đã nói rõ một chuyện là huyết liên tử bắt đầu bị luyện hóa trong bụng, hắn phải lập tức tìm địa phương đem linh lực nó tan ra hóa thành tu vi, nếu không thực sự là lãng phí đi dược lực khổng lồ. Vốn dĩ huyết liên tử này là thánh dược chữa thương, có rất ít người dùng nó để tu luyện. Bất quá Phương Hành tu luyện là thái thượng hóa linh kinh, có thể đem linh lực khổng lồ ẩn chứa trong huyết liên tử luyện hóa thành tu vi bản thân, sau đó lại dùng pháp môn luyện tinh hóa khí để dùng tinh lưu chuyển thành tu vi bản thân. Chỉ là không thể trì hoãn, nếu không tinh lưu này sẽ uổng công trôi qua. Thật nhanh nhảy lên, thấy con đường đá phân ra làm tám hướng, phân bộ nhiều thạch thất. Phương Hành tìm một chỗ thoạt nhìn bí ẩn, lại ở trước cửa bày ra vài đạo cấm chế, lúc này mới ngồi xuống liễm khí, vận chuyển luyện tinh hóa khí. Pháp môn đem tinh lưu lúc này đã lan tràn trong cơ thể, luyện hóa thành từng tia linh khí quy nạp vào kinh mạch. Chẳng qua vừa tu luyện, Phương Hành kinh ngạc phát hiện ra, linh lực mà huyết linh tử nơi ẩn chứa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Ở trong cơ thể hắn giống như có ngọn núi lửa vậy, không ngừng trào ra huyết linh lực kinh người. Loại dược lực này thậm chí so với tử vụ lan hoa thảo mà lúc đầu hắn luyện hóa còn mạnh hơn vô số lần. Thực sự phải nói là dược lực kinh người. Nhưng nói đúng ra thì đây phải là chuyện đương nhiên. Huyết liên tử là đồ vật chân quý bực nào, nó là thánh dược chữa thương trong truyền thuyết, có thể cải tử hoàn sinh cơ mà. Chính là bởi vì trong đó có huyết linh lực khổng lồ mới có được kỳ hiệu như thế. Có thể nói là một viên huyết liên tử như vậy, trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, có thể chống đỡ được tinh hoa huyết nhục của một vị kim đan. Người bình thường sẽ căn bản không cách nào dùng huyết linh tử tới tu luyện được. Cũng chỉ có dạng quái thai như Phương Hành tu luyện thái thượng hóa linh kinh mới có thể đem linh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó chuyển thành tinh lưu, rồi lại từ trong tinh lưu luyện ra linh khí. Nhưng dù là thế thì trong quá trình này cũng vẫn có huyết linh lực kinh người tản mát ra. Lúc này Phương Hành thậm chí là bị bao vây trong một đám sương mù màu đỏ, không nhìn thấy hình người, trông quỷ dị và đáng sợ. Loại huyết tinh này đối với người bình thường coi như đáng sợ, nhưng đối với dạng tồn tại như hắn thì lại là thuốc bổ thượng hạng. Dốc lòng tu luyện, Phương Hành cũng không biết, ở trong sương mù màu máu phát ra, trong âm ngục uyên tựa hồ vô biên vô hạn này, dần dần có một chút âm linh vô thức nhẹ nhàng tới đây. Bọn họ đã trải qua nhiều năm tháng, dù chưa tiêu tán, nhưng cũng chỉ còn lại một chút bản năng phản ứng cùng với ấn tượng khắc sâu khi còn sống. Không biết năm tháng trôi qua, chỉ vĩnh viễn phiêu lãng ở chỗ này. Huyết tinh lực đối với chúng mà nói có sức hấp dẫn cao nhất. Dần dần một con hai con âm linh tìm theo khí tức mà đến, rồi càng ngày có nhiều con nhẹ nhàng bay tới đây. Chỉ ít cũng phải trăm con. Cấm chế Phương Hành bày ra có thể ngăn cản được nhân loại nhưng không cách nào ngăn cản bọn họ. Và bọn chúng không chút nào trở ngại nhẹ nhàng tiến vào. Phía sau nối tiếp phía trước, cướp đoạt huyết tinh khí lan tràn đầy người của Phương Hành. Dần ra huyết tinh khí lớn như thế không cách nào thỏa mãn bọn chúng. Không biết từ đâu một con âm linh bắt đầu nhạy cảm phát giác ra được. Huyết tinh khí trong cơ thể Phương Hành tựa hồ còn khổng lồ hơn. Nó bị bản năng khu động, do dự chốc lát liền hướng Phương Hành nhào tới. Đây cũng là một con âm linh hình dáng như hổ. Từ hình dạng có thể thấy được khi còn sống nó là một con hổ yêu. Không có một tiếng động nào mở lớn cái miệng rộng hướng Phương Hành đớp xuống. Những âm linh khác thấy thế cũng từ phía sau liên tiếp lao lên. Chỉ sợ là nếu mà tới chậm thì sẽ phân được ít huyết tinh khí. Xong, khi bọn chúng sắp vọt tới trên người Phương Hành, đột nhiên giống như cảm thấy có khí tức kinh khủng liền rối rít tản ra. Cùng lúc đó Đại Bằng Tà Vương núp trong thức hải của Phương Hành chịu đủ đau khổ cũng đã nhận ra cái gì đó. Ở lúc Phương Hành tăng lên tu vi thì Đại Bằng Tà Vương là khó chịu nhất. Dù sao mỗi lúc như vậy, Phương Hành luôn đem tam muội chân hỏa thôi phát đến tận cùng. Cả thức hải là một mảnh biển lửa thiêu đốt hừng hực. Chỉ sợ tam muội chân hỏa không phải hướng về Đại Bằng Tà Vương mà đến thì cũng làm hắn vô cùng khó chịu và thập phần đau khổ. Hết lần này tới lần khác lại không dám chạy trốn ra ngoại giới, bởi vì nó chỉ là một luồng chân linh vừa ra ngoại giới sẽ tan thành mây khói. Vì vậy cho dù có thống khổ đi nữa thì nó cũng phải cắn răng mà chịu. Giờ khắc này hắn lại cảm thấy ngoại giới có khí tức âm linh, nhất thời giật mình phi thân trốn ra thức hải của Phương Hành. Nếu như ngoại giới có khí tức âm linh thì đây chẳng phải nói là âm linh có thể tồn tại bên ngoài hay sao? Mà âm linh sở dĩ lui về phía sau là bởi vì chúng cảm nhận khí tức của Đại Bằng Tà Vương. Âm linh mặc dù vì cướp đoạt huyết khí, nhưng thuộc về cái cử chỉ thì không khác gì lúc Đại Bằng Tà Vương thi triển đoạt xá. Chỉ bất quá là Đại Bằng Tà Vương sống nhờ thức hải của Phương Hành. Vì vậy mà trên người Phương Hành có khí tức của nó. Nhưng âm linh này theo bản năng nhận định Phương Hành đã bị đồng loại chiếm cứ. Hơn nữa còn là một cái đồng loại so với mình mạnh hơn rất nhiều. Liền đau đúng tản ra, không dám lại gần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.